Bảo bảo phúc hắc, ba ba mau theo đuổi mẹ. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Cảnh Vực cũng không phải dạng vừa. Dám nhục mạ người phụ nữ trước mặt hắn. Hắn đương nhiên có màn đáp trả khôn khéo. Vừa có thể bảo vệ cho người mình yêu. Lại vừa có thể bóc mẽ một mặt tối của kẻ nào đó đang ẩn náu trong nét mặt giả ngây ngô kia. Dư Diệu bất giác ngửa mặt lên cười lớn. Điệu cười đó hệt như đang chế nhạo những lời cảnh cáo của người đàn ông. Ha ha, thật thú vị. Anh càng tỏ vẻ chán ghét tôi bao nhiêu ngược lại tôi càng cảm thấy thích thú bấy nhiêu. Hình tượng lý tưởng của người đàn ông mà tôi muốn thay đổi phải có ra thế. Đặc biệt là chín chắn trưởng thành. Lời nói đầy nam tính cuốn hút. Tôi bắt đầu thích anh rồi đó. Vốn chỉ định đến quyến rũ anh. Sau khi anh dính bẫy sẽ tùy ý vứt bỏ. Không ngờ cá tính quyết đoán đầy mạnh mẽ của anh lại khiến cho tôi đột ngột thay đổi ý định như vậy. Không hổ danh đại thiếu gia nhà họ Tư nổi danh tiếng lừng lẫy về tính tình kiêu ngạo. Từ ngôn từ đanh thép khiến đối phương phải dè chừng. Ánh mắt của người phụ nữ nhìn bao quát từ đầu đến cuối chân của Tư Cảnh Vực mà đánh giá. Bản chất của cô ta từ trước đến nay không biết khái niệm liêm sỉ là gì. Nhìn vóc dáng đẹp trai của vị tổng tài cao lãnh trước mặt. Ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ thèm khát. Chiếc lưỡi thon dài vươn ra liếm bờ môi đầy dụ hoặc. Một nửa như đang khiêu chiến con mồi. Nửa còn lại dùng chiêu mỹ nhân kế để người kia lọt phải bẫy cám dỗ mà cô ả sắp đặt. Nhưng Tư Cảnh Vực lại chẳng có lấy một chút hứng thú với ả đàn bà mang dáng vẻ lẳng lơ này. Cô ta còn tồn tại ở đây thêm giây phút nào? Tư Cảnh Vực cảm thấy không khí nơi đây bị ô nhiễm trầm trọng. Vào lúc hắn lấy điện thoại ra gọi người vào đuổi vị khách không mời mà tới ra khỏi phòng làm việc của hắn. Ả đàn bà kia ngay lập tức lên tiếng. Thanh âm thoát ra khỏi cuống họng đè nén xuống. Khỏi cần anh tốn công gọi người đến đây để làm gì. Tôi có chân tôi tự rời đi được. Lời nói vừa dứt, Dư Diệu ngay lập tức rời khỏi bàn làm việc. Váy body đen bó sát người tôn lên từng đường cong quyến rũ của cô ta. Dáng đi uốn éo hệt như cá trạch mắc cạn mà tiến lại gần Tư Cảnh Vực đang ngồi trên sofa. À ta cũng chả có ý gì. Nửa thân trên cúi thấp xuống. Để lộ ra đôi bồng đào lấp ló dưới lớp vải chật trội. Dư Diệu vươn tay ra với lấy túi sách đặt trên bàn. Thuận đà mà đưa mắt lên liếc nhìn dáng vẻ của người đàn ông. Cô ta cứ ngỡ người trước mặt sẽ có phản ứng mạnh khi nhìn thấy động tác uốn éo để lộ sắc xuân mờ ám dưới lớp vải mỏng manh. Nào ngờ hắn ta lại quá vô tình. Chỉ biết chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Mặc cho cô à có dùng bao nhiêu lời cay đắng cảnh báo. Hắn bỏ qua ngoài tai. Tâm trí tập trung cao độ tiếp thu những cách làm hài lòng bạn gái mà trang mạng chỉ bảo. Đối với hắn mà nói. Những lời lải nhải của cô ta giống như tiếng vo ve vỗ cánh của con muỗi vằn đang tìm chỗ thích hợp để đâm vòi xuống hút máu. Chỉ cần đập phát chết. Không cần càm ràm nhiều lời. Dư Diệu hậm hực, đeo túi sách lên vai. Đưa mắt chừng về phía hắn. Cứ chờ đấy. Không bao lâu nữa. Tôi nhất định sẽ khiến anh can tâm tình nguyện quỳ gối. Dập đầu dưới chân tôi để xin tôi mở lòng. À ta buông bỏ lời cảnh cáo cuối cùng. Ngay sau đó nhấc gót quay lưng rời khỏi nơi đây. Vừa ra đến cửa, cô ả lại vô tình chạm mặt Diệp Noãn. Vào giây phút đó, bốn ánh mắt giao nhau không ai thốt lên lời nào. Có thể thấy rõ khoảng cách tầm nhìn của họ xuất hiện hai tia chớp sáng lóe. Dường như đang giao chiến với nhau bằng ánh mắt sắc bén. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt vô cùng. Sặc mùi thuốc súng lan tỏa mọi ngóc ngách. Một cảm giác ớn lạnh sống lưng truyền đến làm cho Tư Cảnh Vực đang chú tâm đọc thuật ngữ cũng phải ngước mắt lên nhìn sự giao đấu của hai người. Phụ nữ, Tư Cảnh Vực biết rõ. Phụ nữ khi đánh ghen với nhau nó đáng sợ đến mức độ nào. Sau một hồi giao tranh nhau bằng ánh mắt, Dư Diệu nhếch môi cười lạnh với Diệp Noãn. Cô ta không chịu rời đi ngay. Ngược lại còn đứng yên tại chỗ. Hai tay khoanh trước ngực. Khí thế toát lên sự ngang bướng. Nhướng mày tỏ vẻ ta đang là bà Hoàng ở chốn này. Cô là Diệp Noãn. Cô biết tôi. Diệp Noãn cũng cảm nhận người phụ nữ đang đứng trước mặt mình không hề đơn giản. cũng mặt nặng mày nhẹ đáp lại nghi vấn của cô ta. Chỉ thấy cô ả trưng bộ mặt giả nai, đưa tay ra tỏ vẻ như chị em thân thiết với Diệp Noãn. Chủ động giới thiệu bản thân. Xin chào, tôi là Dư Diệu, rất vui khi được gặp mặt cô. Diệp Noãn liếc nhìn bàn tay mảnh khảnh đưa ra đang chờ đợi cái bắt tay chào hỏi của mình. Rồi lại một lần liếc nhìn dáng vẻ điệu đà của ả ta. Cô cũng chẳng có nhã hứng bắt chuyện với người lạ, đặc biệt là hạng người tìm đến gây khó dễ với mình. Hành động đáp trả của cô vô cùng tinh tế, đầu hơi cúi xuống như đang thay thế cho lời chào. Diệp Noãn định lướt qua người Dư Diệu nhưng lại bị cô ta nhanh chân đứng chặn trước mặt. Trông cô Diệp cũng khá duyên dáng xinh đẹp, chỉ tiếc rằng chốn hào hoa phong lưu của gia tộc nhà họ Tư cô lại không phù hợp với vị trí thiếu phu nhân này. Thôi thì Dư Diệu tôi cũng không hề lép vế, đến đây để giành vị trí từ thiếu phu nhân về tay mình. Còn cô thì nên có cuộc sống hào nhoáng bên nước ngoài cùng với đứa con hoang của mình. Chát, Dư Diệu chưa kịp nói hết ý câu, ngay lập tức một bên mặt chiều đến cảm giác đau rát vô cùng. Âm thanh va đập da thịt vang vọng một khoảng không gian, khiến cho ai kia đang ngồi ung dung trên ghế sofa phải nín thở để chiêm ngưỡng vở kịch đặc sắc này. Toàn thân cô ta cứng đờ lại, đôi mắt trợn lớn nhìn vô hồn trong không khí. Bàn tay vừa đưa ra có ý định bắt tay chào hỏi với Diệp Noãn run run ôm lấy phần da thịt bỏng rát vì cái bạt tay vừa rồi. Diệp Noãn phủ tay, nhếch môi tặng cho ả đàn bà kia một nụ cười khinh bỉ. Xin lỗi, Dư tiểu thư, gương mặt của cô quá đỗi xinh đẹp. Bàn tay của tôi không thể cưỡng lại nổi sắc đẹp hoàn hảo này. Muốn hôn lên mặt cô để cảm nhận được da thịt của cô nó như thế nào? Công nhận da mặt của cô dày như cái thớt vậy. Tôi mới chạm nhẹ thôi mà nó khiến cho tay tôi có phản ứng ngược lại. Vừa tê tái lại vừa đau đớn. Cho hỏi cô phải mất bao nhiêu lâu mới có thể chăm sóc được da mặt mình tuyệt đỉnh như vậy. Khẩu khí của Diệp Noãn toát lên sự đanh thép. Nhục mạ đối phương không kém phần khéo léo tinh tế. Tư Cảnh vực từ đầu đến cuối không bỏ sót đoạn phân cảnh kịch tính nào. Thấy phản ứng gay gắt của Diệp Noãn khiến cho hắn bật cười. Trong lòng trào dâng sự thích thú. Không hổ danh người phụ nữ chín chắn mà hắn ngày đêm tìm cách theo đuổi. Từng câu từ thoát ra càng làm cho đối phương á khẩu ngay tại chỗ. Mày dám tát tao. Dư Diệu bị lời phỉ báng của Diệp Noãn làm cho tức điên lên. Chỉ biết ôm nửa mặt đau rát mà gằn giọng. Thật nhục nhã. Từ trước đến nay cô ta chưa bị đối xử thế này bao giờ. Đến người thân trong gia đình không một ai dám ra tay tát cô ta. Vậy mà Diệp Noãn là người đầu tiên có gan lớn động vào cô ta. Tát, thật nực cười. Tôi có lý do gì để mà tát cô? Chẳng qua tai tôi lại không thích kiểu giao tiếp cán đều của cô. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, tay tôi không thể ngồi im một chỗ cho nên mới tặng cho cô một cái chạm đầy yêu thương thắm thiết như thế. Cô không nhận thì cứ nói. Làm gì phải ăn nói nặng lời với tôi như vậy? Cách chương.